Chương 547, Huyết Hải. Sở Phong Miên thân hình liên tục chớp động, tốc độ thôi động đến cực hạn, đơn giản liền là đang cùng tử vong thi chạy. May mắn Sở Phong Miên có chiến long huyết mạch, tại cái này nhan cổ long đế trong động phủ hết thể cấm chế đều không thể ngăn lại hắn. Không phải chỉ sợ là Sở Phong Miên cũng sẽ bị nhân hoàng bình lực lượng tươi sống diệt sát. Dạng này oanh kích, không biết bất tử ma tôn có thể hay không chống được, lấy vừa mới nhân hoàng bình lực lượng, để sinh tử cảnh cao giai cường giả đến, vậy phải bỏ mạng. Nhưng là bất tử ma tôn nhìn không phải bình thường sinh tử cảnh cao giai cường giả, đà cờ bị hệ tờ la hắn danh xưng bất tử, sinh mệnh lực cường hoành đến cực hạn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, quan sát mặt sau này tình huống. Ngay tại cái này trong lúc nổ tung, một tôn to lớn vô cùng thân ảnh, lại là tư vô số trong bạo tạc, đột nhiên vỡ ra. Đạo thân ảnh này bên trên, bất mãn vô số vết thương, làn da đê u vỡ ra, toàn thân dính đầy vô số máu tươi, đơn giản liền là một tôn huyết nhân. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết, ta danh xưng bất tử vĩnh viễn không sẽ vẫn lạc. Một tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, cái này một bóng người, lại là biến thành một đạo độn quang, lần nữa đuổi theo. Bất tử ma tôn. Tại dạng này oanh kích phía dưới, tại nhân hoàng bình ngưng tụ tới cực điểm linh lực trước mặt, bất tử ma tôn thế mà còn chưa vẫn lạc. Hắn trên thân, vô số vết thương, cũng không phải giả, khủng bố như thế lực lượng trước mặt, liền xem như danh xưng bất tử ma tôn, đều bị trọng thương. Nhưng là liền xem như thế, hắn vậy không nghĩ tới muốn thả qua Sở Phong Miên, mà là không để ý thương thế, trực tiếp ở đây vọt lên. Trong lòng của hắn, quả thực là tức giận bên trong đốt, chân chính liều lĩnh, muốn tiêu diệt Sở Phong Miên. Bất tử ma tôn lửa giận trong lòng, đã là hoàn toàn không cách nào dập tắt, vì đối phó Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối, hắn vô số lần truy sát Sở Phong Miên. Bây giờ liên tiếp mấy lần, còn để Sở Phong Miên từ trong tay hắn trốn, càng làm cho Sở Phong Miên lợi dụng nhân hoàng bình lực lượng, trực tiếp làm hắn đê u trọng thương. Lấy bất tử ma tôn thân phận, đối phó một tên tiểu bối, thế mà bỏ ra nhiều như thế đại giới, đơn giản liền là đối hắn một loại sỉ nhục. Hiện tại bất tử ma tôn hận không thể trực tiếp giết Sở Phong Miên, ăn Sở Phong Miên thịt, uống Sở Phong Miên máu, thiêu đốt hủy diệt Sở Phong Miên linh hồn, mới có thể làm hắn lửa giận thoáng lắng lại. Chết bất tử ma tôn biến thành nhanh đến cực điểm độn quang, truy đuổi tới, muốn đem Sở Phong Miên triệt để tuyệt sát. Trên đường đi cấm chế, hắn căn bản muốn không đi phá giải, mạnh mẽ đâm tới, liền xem như cấm chế đánh tại hắn trên thân, hắn đê u hoàn toàn không để ý, liền là muốn lần nữa bắt lấy Sở Phong Miên, diệt sát Sở Phong Miên. Đáng giận, cái này lão ma đầu thực lực đây là kinh khủng, bằng vào ta hiện tại lực lượng, căn bản là không cách nào lại một lần thôi động nhân hoàng bình. Ngoại trừ nhân hoàng bình lực lượng, căn bản không có biện pháp cùng hắn chống lại. Sở Phong Miên trong lòng mắng to một tiếng, đồng thời vậy phi tốc thôi động cái này đột quang, hướng về nhan cổ long đế trong động phủ chỗ sâu nhất bay đi. Cái này bất tử ma tôn, quả thực là khó chơi tới cực điểm, nhân hoàng bình khủng bố như thế lực lượng, đều không đủ lấy hủy diệt hắn. May mắn nhân hoàng bình lực buộc phát lượng thời khắc, cho Sở Phong Miên tranh thủ không thiếu thời gian, để Sở Phong Miên dẫn đầu đảo tẩu. Bây giờ còn có thể kéo ra một khoảng cách. Nhưng là liền ngắn ngủi này khoảng cách, chỉ sợ là 5 giây bên trong, Sở Phong Miên đều muốn bị bất tử ma tôn đuổi kịp. Nhanh, cái này nhan cổ long đế trong động phủ chân chính bảo vật, liền tại phía trước Sở Phong Miên đa cảm giác được, trong thân thể của hắn chiến long quyết khát vọng. Cái này chiến long quyết chân chính khát vọng đồ vật, chính tại phía trước. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ chiến long quyết khát vọng đồ vật đến cùng là cái gì? Sở Phong Miên không rõ ràng, nhưng là Sở Phong Miên mơ hồ cảm giác được, chỉ cần là có thể đạt được thứ này, Sở Phong Miên cũng liền thật khả năng có cùng bất tử ma tôn chống lại vô liếng. Siêu siêu hai vệt đột quang, tại nhan cổ long đế trong động phủ phi tốc xuyên qua. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ vô số cấm chế, đơn giản đê u bị hai người không nhìn thẳng, Sở Phong Miên là bằng vào viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng, đủ để tự do xuyên qua. Mà bất tử ma tôn, nhưng chính là thật lấy đơn thuần lực lượng, liên tục đánh vỡ vô số cấm chế. Cái này từng đạo cấm chế, đối toàn thịnh thời kỳ bất tử ma tôn, không ảnh hưởng tới, nhưng là hiện tại bất tử ma tôn đã là trọng thương, ngạnh kháng. Cái này từng đạo cấm chế, chính là lệnh hắn thương thế trên người KNZNZ. Vô luận như thế nào trọng thương, hiện tại bất tử ma tôn đã không cần thiết, giết Sở Phong Miên, mới là trong lòng của hắn bây giờ suy nghĩ hết thảy. Chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên vô số kỳ ngộ, hắn hết thể tổn thất, đều có thể đền bù. Tiểu tử, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Bất Tử Ma Tôn thét dài liên tục, trong lời nói lửa giận đã đến cực hạn, một đôi mắt có thể giết người lời nói, Sở Phong Miên sớm đã bị hắn giết vô số lần. Có thế đuổi kịp, thì tới đi. Sở Phong Miên quay đầu, cười lạnh một tiếng, tựa nờ dê hết thể lực lượng, đều dùng tơ y thôi động hắn độ thuật. Tại xuyên qua cuối cùng một đạo cấm chế về sau, Sở Phong Miên đột nhiên là đi tới một chỗ cực kỳ không gian đặc thù bên trong. Tại chỗ này trong không gian, đủ để được xưng tụng là huyết vụ đầy trời, ẩn chứa trong đó vô số mùi thơm ngát máu tươi. Nơi này đến cùng là một chỗ địa phương nào? Sở Phong Miên liếc nhìn chung quanh nơi này một vòng, hắn có thể cảm giác được, chiến long quyết chỗ khát vọng đồ vật, ngay tại chỗ này không gian bên trong. Ngay tại Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời khắc, Bất Tử Ma Tôn thân ảnh, đã là theo vào phía sau, xông vào đến chỗ này không gian bên trong. Chết Bất Tử Ma Tôn vừa tiến vào đến cái này không gian bên trong, chính là không chút do dự, một trưởng quét sạch cái này quần quận ma ý, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích tới. Một trường này, đa không chỉ là muốn đem Sở Phong Miên trấn áp, mà là chân chính tuyệt sát một trường. Kiếm đối mặt nguy hiểm, Sở Phong Miên vung tay lên, Tổ Long Chí Tôn kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Tại cái này Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, đột nhiên trong đó vô số đường vân, đều bị trực tiếp tỉnh lại đồng dạng. Đi tới nơi này một chỗ không gian bên trong, Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, phảng phất đều phát sinh một loại biến hóa. Vừa mới ở bên ngoài, Tổ Long Chí Tôn kiếm chính là như là ngủ say cường giả. Đi tới nơi này một chỗ không gian bên trong, Tổ Long Chí Tôn kiếm lại là triệt để bị tỉnh lại. Đang Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, bạo phát ra một trận kinh thiên kiếm mang, tựa nở dê Bất Tử Ma Tôn lực lượng, triệt để ngăn trở. Cái này một đạo kiếm mang, cũng không phải là Sở Phong Miên lực lượng, mà là Tổ Long Chí Tôn kiếm mình lực lượng. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, tại cái này trong chớp mắt, vậy trực tiếp biến thành một đạo độn quang tiêu thất, hướng về trong không gian bay đi. Cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm, tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy Sở Phong Miên. Sở Phong Miên dựa theo Tổ Long Chí Tôn kiếm chỉ dẫn, bay thật nhanh, đột nhiên liền tại phía trước, một tòa to lớn vô cùng hải dương, xuất hiện. Hải dương, gần như vô cùng vô tận, nhìn không thấy cuối cùng hải dương. Tại bên trong đại dương này, không phải nước biển, mà là một loại hủy hệ tờ di cờ hờ, là một mảnh từ hủy hệ tờ di cờ hờ tạo thành huyết hải.